Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 3, gà om nấm hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lúc có thể rút tinh tệ tặng thưởng của phòng livestream. Thế nhưng Giang Chi đã bắt đầu đứng ngồi không yên, thậm chí còn có một chút kích động. Hắn lục tung khắp tủ gỗ, cuối cùng cũng tìm được quang não. Bị bỏ xó 1-2 năm cũng không biết còn dùng được không nữa. Hắn mân mê một hồi lâu mới thuận lợi mở ra quang não. Lúc ấy vì lười phải đi đổi cái mới, hắn mới chọn loại quang não có thời hạn sử dụng lâu nhất. Hiện tại lại là hắn được lời. Giang Chi mở lên thiết bị đầu cuối cá nhân, tìm, app mua vui vẻ, vừa nằm liệt trên ghế bập bênh vừa click mở ra khu mua bán đồ ăn. Đã lâu không đăng nhập tinh võng. Bây giờ nhìn trên quang não thấy bao la là đồ ăn muôn màu muôn sắc. Giang Chi càng lúc càng vui vẻ, khóe miệng cũng kéo lên đến lợi hại. Nhiều quả dại trong núi hắn không kịp hái, đã sớm bị chim cùng dã thú trong núi xử lý hết rồi. Cho nên giờ dâu tây, strawberry, việt quất, blueberry, nam việt quất, cranberry, nho, grape, đều muốn mỗi loại một ít, rồi dứa. Pineapple, dừa, coconut, xoài, mango, cũng đều muốn, sầu riêng, durian, cũng rất không tồi, đường phèn, rock sugar, đường đỏ, cane sugar, sữa đặc, condensed milk, sữa chua, yogurt, sữa bột, powder milk, phô mai, cheese, đậu đỏ, red bean, đậu nành, soy bean, đậu xanh, mung bean, đậu đen, black bean, dầu hạt cải, canola oil, dầu quả chám, olive oil, dầu hàu, oyster sauce, cua lớn, king crab, tôm hùm, lobster, sò điệp, scallop, cá hồi, salmon, còn có thịt tươi đều phải mua. Editor, T không biết quả chám là quả gì nhưng theo chị Gigi, quả chám cùng chi với quả olive. Chám trắng Trung Quốc thì gọi là Chinese white olive. Chám đen Trung Quốc thì gọi là Chinese Black Olive. Nên Tây nghĩ dầu quả chám chắc là dầu oi. Nếu ai biết rõ hơn xin hãy đến khai sáng cho kẻ hèn này. Xin cảm ơn. Giang Chi là loại người chỉ cần nhìn hình ảnh của đám nguyên liệu nấu ăn, trong đầu hắn liền hiện lên 7749 cách chế biến. Nào là cua hấp, cua xào, cua hầm các loại, rồi thịt bò chiên, rán nướng 5-3 cách nấu. Hắn hầu như không có ghét nguyên liệu nấu ăn nào ngoại trừ khổ qua. Rau xuân, mấy thứ đồ ăn chát chát thật không thể ăn nổi. A Mao ở một bên nhìn Giang Chi đang ngây ngô cười, dùng móng cào cào chân ghế bập bênh ra chiều bất mãn. Giang Chi có hơi chột dạ liền ôm nó lên, cho nó xem màn hình quang não. Hỏi, A Mao muốn mua cái gì sao? Ngươi có muốn ăn một bữa tiệc hải sản lớn không? A Mao nghe thấy hải sản mà nó yêu nhất thì hơi hơi nâng đầu lên nhìn Giang Chi tựa hồ nghi hoặc. Hắn đã nghèo đến gạo còn mua không nổi thì tiền đâu mà mua hải sản. Giang Chi còn đắm chìm trong sự sắp giàu sang. Chấm, hắc hắc, ngươi cứ hào phóng chọn. Chúng ta rốt cuộc cũng có tiền để ăn uống thả cửa rồi. Ngươi nhìn nhìn, đã lâu không nhìn liền có thêm thật nhiều đồ mới lạ a. A Mao rung rung đám mỡ múp mít, kích động đến suýt chút nữa đánh rơi cả màn hình quang não. Một người một mèo nằm trên ghế bập bênh. Mặt trời cũng đã xuống núi từ lâu. Xe mua sắm trên app mua vui vẻ của Giang Chi cũng đã đầy nhóc các loại nguyên liệu. Chờ đến không còn gì để nhét vô giỏ hàng, Giang Chi mới lưu luyến mà tắt đi giao diện app. Hắn thở dài một hơi. Đây là núi sâu rừng già, không có điện đóm nên tủ lạnh về cơ bản là không thể dùng được. Giang Chi nhớ tới Tiểu Lục nói phòng livestream còn có thể giải khóa công năng cao cấp hơn. Có lẽ chờ thêm thời gian nữa, chờ hắn tích đủ tiền, tăng cấp bậc, liền có thể lên tinh võng tìm xem có loại tủ lạnh nào không cần cắm điện từ các vị diện khác hay không. Bởi vì hôm qua đến khuya mới đi ngủ do hưng phấn, nên hôm nay mãi đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu Giang Chi mới thức dậy. Hắn một bên ngồi ngốc, một bên nhìn nhìn những nguyên liệu còn lại của mình. Phát hiện hôm nay không thể không ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn rồi. hắn mở dụng cụ phát sóng lên, chào hỏi người xem livestream. Giang Chi thấy số người xem, bị dọa nhảy dựng. Mọi người sao sớm vậy đã vào xem livestream rồi? Ta thường ngày ham ngủ, cũng không có thời gian rời giường nhất định. Thông thường chỉ khi đói bụng mới mở livestream. Mọi người nếu không xem được livestream có thể xem video phát lại mà. Đừng chậm trễ công tác của mình. Giang Chi thẳng thắn nói. Mà đối với quy định phải trả tinh tệ mới được xem video phát lại. Giang Chi cảm thấy không quá hài lòng. Lúc này Tiểu Lục mới giải thích với hắn rằng phòng livestream đều do streamer toàn quyền quyết định. Nghe vậy Giang Chi liền sửa lại. Chỉ cần theo dõi phòng livestream của hắn liền có thể xem video phát lại không giới hạn số lần. Cùng không cần trả thêm lệ phí. Thiết lập này thu hút thêm không ít người theo dõi hắn. Ngôi sao, cũng vậy mà một đường tăng mạnh. Hồ ly, phát lại không thể cảm nhận được mùi thơm ngào ngạt như vậy. Đừng ép ta hiện hình. Đúng vậy, ta tình nguyện đến sớm một chút chờ xem livestream. Còn có thể vừa xem vừa đắm chìm trong cảnh đẹp. Giang Chi cười nói. Hôm nay không biết nên làm món gì. Mọi người nếu đã rảnh rồi liền cùng ta đi dạo trong núi đi. Hắn không có ý định nấu lại những món đã livestream. Lại nhớ đến bẫy dập mình đã bố trí. Cũng không biết có bắt được cái gì hay không. Lần này dụng cụ phát sóng đem nhà hắn cùng cảnh núi rừng đều quay chụp đến đặc biệt rõ ràng. Dù hôm qua đã được chứng kiến một thảm thực vật xanh thì hôm nay người xem vẫn nhịn không được mà hâm mộ không thôi. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, bên người liền có màu xanh. Thật hâm mộ streamer a, có căn nhà xa hoa như vậy. Lại còn có vô số thực vật xanh a. Có một số người của vị diện cao đẳng tới sau cũng vô cùng kinh ngạc. Vậy mà có núi rừng xanh mướt. Nhìn thấy tựa như là thế ngoại đào viên thời viễn cổ nha. Có người cảm thán, oa, thật muốn đến tinh cầu của streamer a, ăn mỹ thực. Xem cảnh đẹp, thật nhiều vui sướng a, có người mặc sức tưởng tượng. Đừng mơ tưởng, tùy ý vượt rào sẽ bị bắt đấy. Lỡ như dẫn đến chiến tranh vị diện thì làm sao bây giờ? Đây không phải là phòng livestream mỹ thực sao? Vì cái gì lại xuất hiện những cảnh tượng kỳ quái này? Ta còn tưởng rằng đi nhầm vào phòng livestream rừng rậm nguyên thủy chứ. Thăng cấp rồi liền thay đổi sao? Cái loại vị diện nguyên thủy lạc hậu này còn có thể làm ra được đồ ăn gì ra hồn ra dáng chứ? Này không cần đạp hư nguyên liệu nấu ăn đi. Hắc, chúng ta thích xem, chúng ta thích nghe. Đồ ăn streamer làm mới là mỹ thực a. Ngươi cũng đừng há mồm mở mồm là cái thái độ thượng đẳng kia. Không thấy chỉ với cá. Mà streamer có thể làm ra biết bao món ăn khác nhau kia. Người nhiều thì thị phi cũng nhiều. Trước kia khu bình luận vẫn luôn bình yên. Gió êm biển lặng, nay liền ầm ĩ cả lên. Giang Chi không theo dõi bình luận còn đỡ. Chứ S00006 đã lâm vào trầm mặc. Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối. Đây là khởi đầu cho việc. Bảo, a, nó không nghĩ mới không bao lâu. Số người xem livestream đã tăng vùn vụt, nháy mắt liền sắp phá 10.000. Giang Chi livestream được hơn một tuần, cảm thấy mình phải có trách nhiệm của một streamer. Không thể cứ vì lười mà im lặng mãi được. Vì thế hắn vừa đi vừa nói tính toán của mình. Chúng ta đi trước xem bẫy dập, chỉ là gà rừng hay thỏ hoang trong núi đều rất lanh lợi. Không dễ bắt a. Đường trong núi Giang Chi quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được. Hắn ngựa quen đường cũ đi đến một địa điểm. Bình thường có thể đi đường nhỏ này. Nhưng hôm nay hắn nhạy bén phát hiện dấu vết lợn rừng trên đất. Bèn chuyển hướng. Chọn đi đường vòng. Dù xa hơn nhưng hôm nay không theo dụng cụ. Nếu gặp lợn rừng thì lợi bất cập hại. Vì đi đường xa hơn. Lại sợ người xem livestream nhàm chán. Hắn liền tăng nhanh tốc độ, ra khỏi rừng rậm, khi đi qua một ruộng dưa, Giang Chi liền phát hiện một đám dưa hấu đã chín to to tròn tròn. Người xem livestream cũng nhìn thấy, tò mò chờ hắn giải thích, Giang Chi chột dạ sờ sờ cái mũi. Đây là dưa hấu da xanh, ruột đỏ, hạt đen, ăn vào mùa hè là số 1, mọng nước no đủ, thơm ngọt mát lạnh. đợi chút lúc về ta sẽ hái mấy quả mang về. Hắn ngượng ngùng nói, số dưa này hẳn là mọc từ đám hạt dưa mà năm đó hắn tùy tiện ném xuống đi. Trước giờ lười không đi đường này, liền không biết mà thu hoạch dưa hấu. Thật là tiếc đứt ruột. Giang Chi âm thầm đấm ngực, đi thêm vài dặm. Lần này Giang Chi chui vào một bụi gai tùng cỡ trung. Hố bẫy của hắn được bố trí phía sau bụi cây này. Liếc mắt một cái hình như chưa có cái gì xa lưới. Giang Chi lại tiến lên vài bước, dẫm lên cành khô kêu răng rác. Bẫy bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Thì ra có một con gà rừng bị vây bên dưới. Giang Chi kinh hỉ vạn phần. Dựa núi ăn núi, đa số thời điểm đều là được núi lớn chiếu cố a. Bội thu khiến Giang Chi cảm thấy đường về đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một chút cũng không mệt. Hắn dùng túi lưới bắt gà rừng. Đi ngang qua ruộng dưa hấu liền hái hai quả trông có vẻ ngon nhất. Một trái bỏ vào túi lưới. Một trái ôm trên tay. Tiếp tục sải bước. Gà rừng ăn rau xanh quả ngọt lại tự do chạy nhảy trong núi sâu nên thịt gà rất chắc. Giang Chi hết dầu hạt cải. Dứt khoát nấu mỡ gà rừng. Xào thơm với nấm hương, tỏi gừng băm, rồi mới bỏ thịt gà cắt khối đã được ướp với muối và rượu gia vị vào. Bỏ thêm nửa chén nước, dậy nắp nồi, đun sôi cho đến khi hơi cạn nước. Lúc này Giang Chi mới tắt bếp, dọn món gà om nấm hương lên. Thủ pháp của Giang Chi dứt khoát lưu loát. Khán giả đều thấy hắn cao thâm khó đoán. Còn chưa thấy rõ ràng thế nào đã dọn món lên rồi. Khác với các món cá lúc trước, mùi thịt lần này càng nồng đậm, kích thích khiến bọn họ không ngừng ngửi lấy ngửi để. Trong khoảng thời gian ngắn, người xem live stream tăng lên gần 20.000. Tất cả đều không tự chủ mà ở trước màn hình xem livestream hưởng thụ mùi thơm ngạt ngào. Vốn có một bộ phận người xem chỉ là ôm tâm lý xem náo nhiệt mà tiến vào. Nên một bên mở quang não xem livestream. Một bên tiến hành rèn luyện thân thể. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp mới liếc mắt xem một cái. Không thể ngờ là phòng livestream ẩm thực này có độc khiến bọn họ đình chỉ chạy bộ. Đình chỉ tập tạ. Đình chỉ chơi đùa. Đình chỉ công tác. Tất cả đều bị mùi thơm từ phòng livestream kích thích. Cả người run lên. Bắt đầu nghiêm túc tập trung xem livestream ẩm thực. Món này gọi là gà om nấm hương. Đã lâu không nấu. Có chút lạ tay. Tuy nhiên hương vị vẫn rất không tồi. Giang Chi đối với chủ nghệ của mình vẫn cực kỳ tin tưởng. Món gà om nấm hương này nước sốt nồng đậm, màu sắc tươi sáng, nấm hương giòn giòn cùng thịt gà được om mềm. Vạn phần mê người, mọi người không chớp mắt nhìn Giang Chi ăn một miếng. Sôi nổi kêu, hương vị như thế nào? Streamer nhanh miêu tả hương vị đi. Giang Chi ăn liền một tuần cá. Lúc này được thưởng thức thịt đùi gà non mềm lâu rồi chưa ăn. Mùi vị thấm đẫm trong khoang miệng. Thỏa mãn cảm động mà hít sâu một hơi nói. Ăn ngon, danh xứng với thực, vừa thơm vừa mềm. Hắn nói rồi còn không quên cắn thêm một ngụm thịt gà om mềm. Bởi vì A Mao ở đối diện ăn so với hắn còn nhanh hơn. Nó ăn xong rồi còn phải gắp thêm thịt cho nó. Nấu rất ngon miệng. Thịt gà hấp thụ nước sốt, vị của tỏi, rượu gia vị cùng nấm hương cũng hòa quyện chung với thịt. Lúc nói, Giang Chi còn chưa nuốt xuống đồ ăn trong miệng. Tuy rằng ăn cơm không nói chuyện mới là lịch sự, nhưng hắn còn muốn tranh ăn với A Mao. Lại còn phải livestream, nên chỉ có thể vừa ăn vừa nói thôi. Người xem livestream nghe tiếng nhai nuốt gấp đến không chờ nổi của streamer. Ngửi mùi thịt nồng đậm trong không khí. Lại nhìn môi nhỏ bóng dầu của streamer. Liền nuốt nuốt nước miếng theo. Thật thơm a, streamer ăn trông cũng thật ngon miệng. Nấm hương cũng thấm đẫm nước sốt. Phần lớn nước đều đã bị hấp thu. Cái này ăn cũng rất ngon. Giang Chi gắp lên nấm hương. Vì hút nước mà nở ra không ít. QWQ, ta thề. Trước khi streamer đạt được 100.000 ngôi sao để mở cửa hàng bán trực tuyến, ta sẽ không liền ngược đãi chính mình. Ăn ngon, xem livestream của streamer, ta uống liền một hơi 10 vại dịch dinh dưỡng. Lại càng cảm thấy dịch dinh dưỡng thật nhạt nhẽo vô vị. Ta hận a, ta cũng muốn như streamer được thưởng thức đồ ăn nóng hổi bốc khói. Trơn mềm tinh tế, giòn thơm đậm vị, ông trời, cứu con với, ta xem qua rất nhiều livestream vị diện, không phải gần đây có rất nhiều phòng livestream mới sao? Cái gì mà hóa trang xinh đẹp, ta một giây cũng không biến sắc, cái gì mà khiêu chiến cực hạn, ta nửa đời đều xuất trinh tinh tế, sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua, thế nhưng chỉ quỳ gối ở phòng livestream mỹ thực của streamer. Cổ ngữ nói rất đúng, muốn bắt lấy tâm của một người, trước phải bắt được dạ dày của hắn, vị này nhìn qua chắc chắc là người dày dạn kinh nghiệm. Streamer, chính mỹ thực của người chống đỡ ta gõ bài đến rạng sáng a, ta nhớ kỹ mỗi món ăn của ngươi. Chua cay, cay rát, thơm ngon, thơm nồng, chính mùi vị này làm tinh thần ta phấn chấn, chính là thuốc kích thích, hương dẫn đường. Khích lệ ta đem bàn phím mà gõ bạch bạch, lại càng làm bụng ta sôi lên. Đây là từ nhóm người bị lệch múi giờ kêu rên. Giang Chi cùng A Mao ăn xong toàn bộ gà om nấm hương. Vậy mà cả người lẫn mèo đều chưa no. Giang Chi liền vớt lên dưa hấu ngâm trong giếng lạnh. Dùng dao dài cắt nửa trái. Ngồi xổm trước bàn đá. Ôm dưa hấu mà ăn. Chỗ này sông núi tốt. Đất đai phì nhiêu. Bên kia mặt trời cũng luôn chiếu đến, nên dưa mọc lên vừa to vừa ngọt. Giang Chi cắn một miếng dưa hấu, nước liền ứa ra, vừa giòn vừa ngọt, dưa hấu thanh nhiệt giải nhiệt, mát mẻ nhiều nước, không có dưa hấu, mùa hè liền không hoàn chỉnh. Giang Chi thoải mái mà thở ra một hơi. Hôm nay livestream liền dừng, hẹn gặp lại mọi người. A Mao ăn đến vui sướng cũng giống một tiếng. Tựa như cùng mọi người tạm biệt. Giang Chi liếc nó một cái. Con mèo này không lẽ là mèo giả? À, đúng rồi. 2 ngày tới sẽ không livestream. Nhưng lần sau ta sẽ chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Vạn phần cảm tạ mọi người ủng hộ. Trước khi tắt livestream, Giang Chi liền thông báo. Hải sản thịnh yến. Chỉ cần nghe tên cũng biết chắc chắn sẽ rất lợi hại rồi. Khán giả kích động mà tặng thưởng cho Giang Chi, rồi ca ngợi, sôi nổi chờ đến lần livestream tiếp theo, đồng thời cũng loan tin trên vòng bạn bè, tích cực tuyên truyền. Editor, do chương này không nhiều món, nên T bonus thêm một số món ăn có nguyên liệu được nhắc đến trong chương. Vậy mới là chuyện mỹ thực. LOLLLL. Gà om nấm hương, cơm chiên dứa, dưa hấu, berry. Sầu riêng, múi nào ra múi nấy, kem dừa, xôi xoài, bingsu xoài, yogurt bowl, cách chương.